Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136 Tiên Ngưng khúc khúc hồn bán hạ. Đế Lâm Nguyên tự nhiên cũng phát hiện, hắn trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, giây lát liền đè ở thâm thúy đáy mắt, ở cũng nhìn không thấy. Công tử thật sự là càng thêm lợi hại. Lớn như vậy miệng vết thương thế nhưng nói là tiểu thương, bán hạ ngữ khí càng thêm không tốt. Bắc Đường Dược chạy nhanh phóng thấp giọng âm, này không ngươi đã đến rồi sao? Bán hạ nhìn thoáng qua Bắc Đường Dược, thật sâu thở dài, vài phần bất đắc dĩ vài phần khuyên giải an ủi. Công tử, ngươi chớ quên thân thể của ngươi. Điểm này tiểu thương là có khả năng sẽ muốn mạng ngươi, Thiên Lan chỉ biết Bắc Đường Dược thân thể không tốt, nhưng là không nghĩ tới bán hạ sẽ nói đến như vậy nghiêm trọng. Một cái miệng vết thương liền sẽ muốn mệnh. Đế Lâm Nguyên ôm Thiên Lan vòng eo, nắm thật chặt, cúi người ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Không nghĩ hại hắn liền không cần ở tiếp cận hắn, Thiên Lan đột nhiên quay đầu lại. Đối tượng Đế Lâm Nguyên về điểm này chuế điểm điểm hàn mang con ngươi. Nhìn đến ảnh ngược trong mắt hắn chính mình, nàng tim đập đột nhiên gia tốc. Giống như có người ở nàng trái tim thượng loạn truy, thanh thanh lọt vào tai, như vậy rõ ràng, ngươi cái gì ý tứ? Thiên Lan hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng dị cảm, lạnh giọng hỏi, Đế Lâm Nguyên trước mắt hàn mang vượng khai, nhiễm nhẹ nhẹ nhu tình, hắn sờ sờ Thiên Lan đầu tóc, hắn trên người có chút đồ vật ngươi tiếp cận không được. Ngươi là ta nương tử, ta sẽ không hại ngươi, Thiên Lan vỗ rớt hắn tay. Hừ lạnh một tiếng, ai biết được, trước vài lần ngươi chính là thiếu chút nữa liền hại ta bỏ mạng, là ta không đúng. Về sau sẽ không như vậy nữa, Đế Lâm Nguyên kia trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm không ngừng ở. Thiên Lan bên tai quanh quần, giống như ma âm, như thế nào cũng đi không xong. Thiên Lan tưởng một người chỉ cần đi vào trong lòng, muốn đuổi đi đi ra ngoài, kia tuyệt không phải kiện dễ dàng sự. Đế Lâm Nguyên ở nàng hoàn toàn không có phòng bị xâm chiếm nàng tâm. Ở đối mặt như thế khác thường Đế Lâm Nguyên, nàng như thế nào có thể bảo trì một cái thanh minh tâm? Cho nên, nàng vẫn là giết Đế Lâm Nguyên tương đối đáng tin cậy. Như vậy vấn đề tới, muốn như thế nào có thể ở hắn không phản kháng thời điểm giết hắn? Đáp án miêu tả sinh động, trên giường, Thiên Lan ngẫm lại vẫn là tính. Tối hôm qua nàng là vì hiểu rõ phong ấn, mới nhẫn nhục phụ trọng, hiện giờ suy nghĩ, nằm mơ, nàng không phải như vậy người tùy tiện. Phản diệt ở tay áo trung trợn trắng mắt, tùy tiện lên không phải người, sát không xong, thoát khỏi không khai, hiện giờ Thiên Lan chỉ có một cái lộ có thể đi. Nhưng nàng há là như vậy hảo lừa gạt người, không tra tấn Đế Lâm Nguyên. Như thế nào không làm thất vọng nàng đã từng dọa hư tiểu tâm can. Bên này, nung tình mật ý. Bên kia ánh lửa văng khắp nơi. Bán hạ giáo dục xong Bắc Đường Dược, mới chú ý tới trên mặt đất hơi thở thoi thóp Phong Mẫn. Nàng mày hơi trao, cô nương này không phải ta Bắc Đường thương hội người. Sao ở chỗ này, còn không kéo đi ra ngoài. Ô uế công tử chỗ ngồi các ngươi ai bồi đến khởi, nghe vậy. Thiên Lan đều quên cùng Đế Lâm Nguyên mắt to chừng mắt nhỏ. Trực tiếp đem tầm mắt chuyển tới bán hạ trên người. Nàng cho rằng Đế Lâm Nguyên đã xem như quạnh quẽ máu lạnh. Không nghĩ tới này nhìn như nhu nhược nhỏ xinh cô nương mới là thật nhẫn tâm ni không giữ nhà. Tộc mặt mũi, cũng xem cùng là nữ nhân phân thượng. Nàng cũng nên thi lấy viện thủ, làm một cái thế nhân truyền tụng tam hảo cô nương. Ngươi xem. Hắn căn bản liền không cần ngươi lo lắng, Đế Lâm Nguyên hàm chứa cười. Nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, có như vậy nữ tử tại bên ngươi, hắn cần gì người khác lo lắng. Bán hạ một phát lời nói, nhất bang vây xem mọi người lập tức ra tới hai cái hán tử. Nâng lên Phong Mẫn liền phải đi ra ngoài, chờ một chút Bắc Đường Dược ra tiếng ngăn cản ở Thiên Lan dự kiến bên trong. Chỉ là không nghĩ tới bán hạ trực tiếp ngăn ở Bắc Đường Dược trước người. Không cho hắn qua đi, ngữ khí nhu hòa nói. Công tử, ngươi thật cho rằng trên người nàng có tiên ngưng khúc, nàng bất quá là phong ra một cái tiểu thư. có cái gì bản lĩnh được đến tiên ngưng khúc? Chính là, nói không chừng nàng thật sự có, Bắc Đường Dược sắc mặt đồng dạng ôn hòa. Không biết vì sao, Thiên Lan Tổng cảm thấy Bắc Đường Dược ở đối mặt Bán Hạ thời điểm. Có vài phần thật cẩn thận, dường như sợ nói trọng lời nói đắc tội nàng dường như. Bán Hạ phất tay làm những người đó lui ra, thuận đường đem Phong Mẫn cấp nâng đi ra ngoài. Trường hợp chỉ còn lại có bọn họ bốn người. Bán Hạ không biết là không thấy được Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Vẫn là thấy được không muốn để ý tới. Nàng đỡ Bắc Đường Dược làm được Lâm Thời dựng cái bàn trước. Giúp hắn đổ một ly trà mới mở miệng. Trên người nàng sẽ không có tiên ngưng khúc. Công tử cũng đừng ở chấp nhất. Tiên ngưng khúc cùng người cùng ta. Đều không thấy được là chuyện tốt. Có đôi khi từ bỏ là một loại lựa chọn tốt nhất không? Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ vì ngươi tìm đến tiên ngưng khúc. Bắc Đường Dược trên mặt một mảnh kiên định. Bán Hạ nhu nhu bật cười. Nàng vốn là sinh đến không kém. Lúc này cười, giống như bách hoa nở rộ. Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại có nàng kia trước mắt tươi cười. Như nở rộ mẫu đơn. Đẹp đẽ quý giá mà mình diễm mân đi, Bán Hạ tam sinh hữu hạnh mới có thể đến công tử như thế thịnh ái. Tiên ngưng khúc một nửa hạ cũng không có như vậy quan trọng. Công tử không cần bị có chút người nhân cơ hội lợi dụng sơ hờ. Chỉ cần công tử mạnh khỏe, Bán Hạ mặc dù là chết, cũng không có câu oán hận, bà sa quả. Tiên ngưng khúc, này sáng sớm liền nhảy ra tới hai cái đến không được tư. Thiên Lan chỉ cảm thấy não nhân đau, theo bản năng hướng Đế Lâm Nguyên trên vai nhích lại gần. Tiên ngưng khúc nãi trong truyền thuyết thần giới tiên khúc, có trúc linh ngưng thần chi hiệu. Bán Hạ cô nương, người muốn thứ này có tác dụng gì? Đế Lâm Nguyên ôm Thiên Lan đến gần hai người, trên mặt ngậm một mặt cười nhạt. Bán Hạ khuất thân hành lễ, đế công tử biết được tiên ngưng khúc. Tự nhiên, Đế Lâm Nguyên đắc ý gật gật đầu. Đốn hạ, mới nói, bởi vì tiên ngưng khúc ở ta trên tay, Bán Hạ biến sắc. Cũng bất chấp cái gì lễ nghi, ngẩng đầu thẳng tắp đối thượng Đế Lâm Nguyên. Đế công tử lời nói có không sở thật, ngươi cảm thấy ta cần thiết lừa ngươi. Đế Lâm Nguyên nhướng mày, yêu nghiệt trên mặt dương một mặt khinh thường trào phúng. Màu lam trong mắt thâm thúy không thấy đế, như đen nhánh vực sâu, không thấy được chút nào ánh sáng. Chỉ có ở hắn nhìn về phía Thiên Lan thời điểm, ánh mắt đột nhiên quang hoa lưu chuyển, như vô số ánh nắng chút xuống độ sâu uyên, đốt sáng lên kia phiến sâm hàn hắc ám đi. Bán Hạ hơi hơi ngây người. Thật lâu sau mới khôi phục kia phó chi thư đạt lý bộ dáng. Đế công tử tất nhiên là sẽ không gạt ta, chỉ là Bán Hạ không cần, biết tiên ngưng khúc ở đế công tử nơi đó. Bán Hạ cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự, người ở sợ hãi, Bán Hạ lung ở tay áo chung tay. Run lên, trên mặt lại là ra vẻ trấn tĩnh. Bán Hạ không có gì sợ quá, đế công tử, ngươi muốn cái gì, ta và ngươi đổi. Bắc Đường Dược đứng dậy, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng cùng kiên định. Tiên ngưng khúc, Đế Lâm Nguyên chờ chính là những lời này, nhưng hắn còn không có mở miệng. Bán Hạ liền cắm thanh đánh gãy. Đế công tử, Bán Hạ không cần tiên ngưng khúc, ngài không cần uổng phí tâm tư, vì cái gì? Bán Hạ, chỉ cần có tiên ngưng khúc, ngươi liền có thể ngưng hồn, ngươi liền không ở chịu đựng không có linh hồn tàn khuyết tra tấn. Hắn muốn cái gì, ta đều sẽ cho hắn tìm tới. Ngươi đừng sợ, Bán Hạ trên mặt có vài phần thê lương. Phất khai Bắc Đường Dược bắt lấy tay nàng. Công tử, Bán Hạ thật sự không cần. Thiên Lan tiểu thư, có thể phiền toái ngài mang đế công tử trước rời đi sao? Thiên Lan thấy Bán Hạ sắc mặt không tốt, lại thấy Đế Lâm Nguyên một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Tức khắc lôi kéo Đế Lâm Nguyên hướng nơi khác đi. Đế Lâm Nguyên lòng có không cam lòng, còn là theo Thiên Lan đi rồi. Thẳng đến bọn họ nhìn không tới Bắc Đường Dược cùng Bán Hạ thân ảnh. Thiên Lan mới dừng lại tới, ghét bỏ buông ra hắn, ngươi không có việc gì hạt trộn lẫn nhân ra sự làm cái gì. Thiên Lan trừng mắt nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Nàng không biết Đế Lâm Nguyên tưởng từ Bắc Đường Dược nơi đó được đến cái gì. Nhưng là xem Bán Hạ biểu tình, kia đồ vật tất nhiên không phải là bình thường chi vật. Ngươi không muốn biết Bán Hạ cùng Bắc Đường Dược phía trước đã xảy ra cái gì sao? Đế Lâm Nguyên mi mắt cong cong đối với Thiên Lan cười. Quan ta cái gì sự, Thiên Lan đặt mông làm được bên cạnh tảng đá lớn khối thượng. Ở nàng trong lòng Bắc Đường Dược nhiều lắm tính cái nhưng hợp tác bằng hữu. Chuyện của hắn, nàng cần thiết đi hạt trộn lẫn sao? Được chính mình muốn nghe đáp án. Đế Lâm Nguyên cảm thấy mỹ mãn bật cười. So với Bán Hạ, Đế Lâm Nguyên cười, kia chỉ có thể nói là thiên địa nhật nguyệt đều không thể cùng chi tranh nhau phát sáng. Hắn đứng ở nơi đó, dường như toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn, như vậy lộng lẫy, lóa mắt, vừa rồi ta nói, tiên ngưng khúc có trúc linh ngưng thần chi hiệu, ngưng thần nói chính là ngưng tụ hồn phách, Bán Hạ hồn phách không được đầy đủ, Bắc Đường Dược là muốn giúp nàng ngưng thần, ngưng thần. Thiên Lan kinh ngạc ra tiếng, ở nàng nhận chi chung, hồn phách không được đầy đủ người đều là ngu si người. Nhưng Bán Hạ thấy thế nào đều là thông minh đến cực điểm người. Ngươi liền không hiếu kỳ Bán Hạ tàn khuyết hồn phách ở đâu đi sao? Thiên Lan trắng Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái, nói rất đúng giống nàng rất muốn biết tựa mà. Ngươi thích nói hay không thì tùy, ở Bắc Đường Dược trên người, Đế Lâm Nguyên biết được Thiên Lan. Tính tình, hắn hiện tại không nói nàng cũng sẽ ý tưởng nghĩ cách biết đến. Còn không bằng hắn nói cho hắn, miễn cho hắn đi hảo Bắc Đường Dược. Phốc, ngươi ở nói giỡn, một người hồn phách sao có thể sẽ tới một người khác trong cơ thể. Sẽ không xuất hiện tranh đoạt thân thể sự sao? Thiên Lan nghĩ đến chính mình tình huống. Nàng này cũng coi như là chiếm bị người thân thể. Nhưng đó là thân thể này đã chết. Linh hồn đã tán, nàng mới có thể chiếm cứ thân thể này. Hiện giờ lại một cái sống sờ sờ người. Mặc dù là tàn hồn, bỏ vào trong cơ thể cũng sẽ xảy ra chuyện đi. Đế Lâm Nguyên trong mắt vụn vặt quang mang lóe lóe. Bán Hạ vốn là không phải người. Nàng nãy tiên ngưng khúc ngưng tụ dựng lên khúc hồn. Mà Bắc Đường Dược, Đế Lâm Nguyên dừng một chút. Dường như không muốn nói hắn. Sau một lúc lâu mới tiếp tục nói. Hắn thân thể suy nhược, có thể sống đến lúc này, hoàn toàn dựa ấn thiên giám lực lượng, mà ấn thiên giám lực lượng dữ dội cường đại, là Bán Hạ dùng nàng hồn phách trấn áp ấn thiên giám. Trấn áp nó lực lượng đồng thời ngăn cách người khác khuy tra được ấn thiên giám. Người có được ấn thiên giám, không phải cũng không cảm giác được trong thân thể hắn có ấn thiên giám sao? Thiên Lan trước mắt. Khiếp sợ, Bắc Đường Dược trong cơ thể lại có ấn thiên giám, nàng vốn chính là tiên ngưng khúc khúc hồn, chỉ cần tiên ngưng khúc vừa ra, nàng hồn phách liền sẽ tự động bị triệu hồi, không có Bán Hạ trấn áp, Bắc Đường Dược căn bản khống chế không được ấn thiên giám. Chỉ biết nổ tan xác mà chết, như thế, nương tử ngươi nhưng minh bạch, Thiên Lan trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng chống cằm, phiền muộn nói. Ngươi trước nói cho ta tiên ngưng khúc là cái gì đồ vật? Tiên ngưng khúc khúc hồn lại là cái gì? Tiên ngưng khúc vừa nghe liền rất cao lớn thượng, nhưng nó tê mỏi chính là cái gì quỷ a? Đế Lâm Nguyên xì một tiếng, Thiên Lan lập tức trừng mắt dựng mắt trừng qua đi. Đế Lâm Nguyên lập tức thu cười, bày ra một trương nghiêm túc mặt. Hết chương.